Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, video hội nghị, chương 18, Kinh Thành, nào đó cao cấp nhà trọ tầng cao nhất, Ân Thịnh Trạch nửa người trên từ trò chơi thương bên trong ngồi dậy đến. Màu lam nhạt dịch dinh dưỡng xẹt qua trên người hắn vân ra. Hắn đưa tay nắm tóc, sau đó đứng dậy. Bước ra trò chơi thương, đi vào bên cạnh trong phòng tắm cung táo. Trò chơi thương trải nghiệm hiệu quả muốn so với mũ giáp tốt hơn rất nhiều. Cũng không có cái kia 8 giờ hạn chế. Thậm chí có thể thông qua trò chơi thương tiếp nhập đến kích thích thần kinh đại não. Đặc biệt là đối với người sống đời sống thực vật có cực kỳ thật liệu hiệu. Thế nhưng đối với Ân Thịnh Trạch mà nói. Điều này cũng làm cho là một cái trò chơi công cụ mà thôi. Hắn nhanh chóng xông tới tắm rửa, đem trên người dịch dinh dưỡng đều phóng đi, sau đó bao bọc áo tắm đi ra, sát tóc đi vào thư phòng, nhấn mở ra máy vi tính xách tay trên bàn. Trong máy vi tính rất nhanh hiện ra một căn phòng hội nghị dáng vẻ. 6 cái không giống nam nam nữ nữ xuất hiện ở trong đó. Ân Đồng tốt, Ân Đồng cực khổ rồi. Ngoặc kép, Ân Thịnh Trạch thanh dưới cổ họng, sau đó hỏi, chúng ta đối với tối thế giới bản bộ Thiên Thịnh công ty trò chơi đầu tư đã đạt đến bao nhiêu? Một cái mang theo sợi vàng khuôn con mắt nam nhân đẩy một cái kính mắt, lật xem một lượt tài liệu trước mặt giáp, sau đó nói, hiện nay đã đạt đến 60 ức, và Thiên Thịnh cổ đông cùng một ít tán cổ thu mua sau khi... có thể bắt được Thiên Thịnh 38% điểm 8 cổ quyền. Trở thành Thiên Thịnh đệ nhất cổ đông lớn. Nhà bọn họ giả lập hiện thực kỹ thuật cũng đem không hề bảo lưu đối với chúng ta mở rộng. Tối thế giới cái này dưới kim trứng gà mái cũng đem thuộc về chúng ta. Bao lâu có thể hoàn thành quá trình này? Ân Thịnh Trạch hỏi, dự tính cần 2 tuần lễ thời gian. Nếu như Ân Đồng cần, 1 tuần bên trong cũng có thể hoàn thành. Mắt kiếng gọng vàng nam nói như đinh chém sát, Ân Thịnh Trạch gật gật đầu, suy nghĩ chốc lát, bưng lên cà phê trên bàn uống một hớp, sau đó nói, tạm hoãn quá trình này, đầu tư 40 ức, chỉ cần giả lập hiện thực kỹ thuật, còn tối thế giới sự tình lưu sau lại bàn. Hắn cùng mắt kiếng gọng vàng nam nói rằng, chuyện này liền giao cho các ngươi đầu tư bộ, ta yên tâm đi, được rồi Ân Đồng, mắt kiếng gọng vàng nam đáp. Ân Đồng, nhưng là lời nói như vậy chúng ta thực hiện lợi nhuận thời gian lại muốn vô hạn kéo dài. Giả lập hiện thực kỹ thuật cũng không phải bí mật gì. Chỉ có điều Thiên Thịnh trước tiên ứng dụng mà thôi. Đã đối với chúng ta tin tức mạng lưới tạo thành lớn vô cùng xung kích. Đặc biệt là trò chơi của chúng ta bộ ngành, bằng vào chúng ta cần tối thế giới. Tối thế giới có thể để cho chúng ta thời gian ngắn nhất bên trong vượt qua quá trình này. Một người mặc đồ chức nghiệp nữ nhân vội vàng nói. Ta rõ ràng ngươi lo lắng, ta đoán chừng một chút, từ giả lập hiện thực kỹ thuật học tập ứng dụng đến tập trung vào thị trường. Chúng ta đại khái cần 2 đến thời gian 3 năm, biến số này quá to lớn, Ân Thịnh Trạch đối với lời của nàng biểu thị khẳng định. Vì lẽ đó Ân Đồng, chúng ta đối với tối thế giới tiếp quản còn muốn tạm hoãn sao? Nữ nhân hỏi, Ân Thịnh Trạch gõ gõ bàn, nhíu nhíu mày, hắn liếc nhìn ngoài cửa sổ, tuy nhưng đã muộn lắm rồi, thế nhưng ngoài cửa sổ như trước đèn đuốc sáng choang, trong hoảng hốt, hắn tựa hồ đang trên cửa sổ nhìn thấy ngày hôm nay trong game cái kia nhào tới trong lồng ngực của. Hắn khóc lớn tiểu cô nương, trong tay tựa hồ còn lưu lại nàng tinh tế lưng xúc cảm ơn tối thế giới có thể lưu lại. Thế nhưng cần toàn diện chỉnh cài, đối với vào trong đó một ít không thích hợp đạo cụ. Tỉ như độ nhạy cảm thay đổi quyển sách loại hình, nhất định phải thủ tiêu. Độ nhạy cảm loại hình nhất định phải chỉ có thể do ngoạn gia chính mình thay đổi. Thực tế ảo kỹ thuật ở nước ta vẫn là tiên tiến. Rất nhiều pháp luật pháp quy đều chưa hề hoàn thiện, thế nhưng không thể nhân vì cái này liền đi dùng một ít trái với đạo đức phương thức đi lợi dụng sơ. Hờ, Ân Thịnh Trạch một lần nữa nhìn về phía màn hình máy vi tính. Ân Đồng yên tâm, nếu như chúng ta bắt được tối thế giới, cho ta thời gian một tháng. Chúng ta bộ ngành liền có thể đem trò chơi mò thấy đồng thời toàn diện chương mới. Trong hình, một cái có chút mập mạp nam nhân nói. Sau đó lại nhỏ giọng nói lầm bầm. Ta đã sớm đối với ở trong đó khuôn sáo cũ trò chơi nội dung vở kịch chơi chán. Các loại kịch bản rõ ràng đều là một bộ từ. Còn không cái gì trong truyền thuyết ẩn giấu nhiệm vụ. Một chút ý tứ đều không có. Trong video mấy người đều nở nụ cười. Bầu không khí nhất thời ung dung lên. Ân Thịnh Trạch cũng nhịn không được. Nắm tay đặt ở trên môi ho khan vài tiếng. Sau đó cười nói. Vậy ngươi dự định làm sao cải A? Nhất định phải toàn diện thăng cấp A. Người chơi đẳng cấp hạn mức tối đa tăng lên tới 100 cấp. Sau đó mở ra chân chính thần ma chiến trường. Hiện tại trò chơi đẳng cấp hạn mức tối đa chỉ có 70 cấp. Hơn nữa 70 cấp sau khi cũng không cái gì quá mắt sáng chơi pháp. Trò chơi độ tự do cũng không tính quá cao. Nói là thực tế ảo. Kỳ thực vẫn có võng du cái bóng. Dù sao Thiên Thịnh ở khai phá tối thế giới trước cũng chính là một cái công ty nhỏ. Làm được cái này mức đã không sai. Mập mạp nam kéo cà vạt. Một mặt tiểu vẻ mặt chính là bảo bảo chính là lợi hại như vậy bảo bảo không nói. Các ngươi biết là được. Cho mấy người chọc cho không được. Còn có A, sinh hoạt hệ thống quá đơn sơ. Nhất định phải toàn diện chương mới A. Hơn nữa sân đấu loại hình cũng cần từng bước một hoàn thiện. Ta thậm chí đang suy nghĩ đem tối thế giới cùng điện tử thi đấu liên hệ tới. Thiết lập lượng lớn thưởng trí. Cũng sẽ bồi dưỡng một nhóm lớn cao thủ đi. Hơn nữa NPC trí năng xác thực không cao. Nếu như có thể cùng công ty chúng ta trí tuệ nhân tạo kết hợp thức dậy. Vậy khẳng định sẽ không giống nhau đi. Nghe người này nói một tràng. Một tháng có thể hoàn thành. Ân Thịnh Trạch cười nói. Mập mạp nam liền rụt cổ một cái. Ngại ngùng cười nói. Này không phải đón lấy ân. Dự định à. Ân Thịnh Trạch hư chỉ hắn một thoáng. Sau đó nói. Từng bước một đến. Cũng không thể một cái ăn thành người mập mạp đi. Trong lòng ngươi có vài ta liền không nói nhiều. Hai ngày nay sửa sang một chút. Đem bày ra tập hợp. Sau ba ngày đặt ở ta trên bàn. Được rồi ân đồng. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mập mạp nam so với cái cúi chào thủ thế. Ân Thịnh Trạch cười lắc đầu một cái. Vừa nhìn về phía còn lại mấy người. Công quan bộ làm tốt tương quan bày ra công tác. Pháp vụ bộ cũng là. Nhân lực tài nguyên bộ có thể quan tâm kỹ càng một thoáng tương quan phương diện nhân tài. Chúng ta đón lấy rất nhiều công tác đều muốn hướng về giả lập hiện thực phương diện này áp sát. Tổng kinh làm phối hợp thật mỗi cái bộ ngành. Còn có vấn đề gì không? Mấy người dồn dập lắc đầu. Công quan bộ người phụ trách là cái đại mỹ nhân. Nàng nhìn Ân Thịnh Trạch còn chưa lau khô tóc. Nhíu nhíu tinh xảo lông mày. Mở miệng quan tâm một câu. Ân đồng thân thể khá hơn chút nào không? Ngày trước sinh bệnh cho chúng ta dọa sợ. Yên tâm, đã khỏi hẳn. Ân Thịnh Trạch gật gật đầu. Bổ sung một câu cảm tạ quan tâm. Xin yên tâm đi, Lâm Tư Giao nhìn hắn đối với nàng cùng đối với người bên ngoài giống nhau như. Đúc thái độ, âm thầm cắn cắn môi. Không nói lời nào, Ân Thịnh Trạch cuối cùng lại dặn mọi người vài câu. Sau đó chặt đứt video, cả người tựa ở ghế xoay bên trong. Nặn nặn sống mũi, uể oải nhắm mắt lại. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cầu bình luận cầu thu gom bút tâm cảm tạ liền mộng mộng mộng mộng ném một cái địa lôi ném mạnh thời. Gian, 2017-12-2019. 14-28 liền mộng mộng mộng mộng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-12-2019. 14-43 yêu ngươi. Bút tâm, hết chương.